Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhị Lang cảm thấy thư sinh này là một người thành thật, thỏ đâu vào giỏ của Han tìm kiếm, có mang theo sách không lấy ra cho ta xem một chút. Cố Đình Viễn lấy hai cuốn sách đưa ra, Trần Nhị Lang nhận lấy, mở cái trên ra trước, nghiêm túc kiểm tra. Cầm ngược rồi, Cố Đình Viễn muốn giả bộ không thấy, lại nhịn không được nhắc nhở. Trần Nhị Lang sửng sốt một lúc. Sau đó xấu hổ đỏ mặt. Phải không? Ta thích đọc ngược. Tôn Ngũ Nương bĩu môi, đừng bết đầu, tôi không biết người đàn ông này. Trần Nhị Lang không biết chữ, chỉ kiểm tra từng trang xem nét chữ có rõ ràng, ngay ngắn không. Người đi học bao nhiêu năm rồi? Nét chữ này thực không tệ. Mặc dù Han chưa bao giờ đọc sách, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét chữ của người này rất đẹp. Học vỡ lòng 5-6 tuổi, tới bây giờ đã 14 năm. Cố Đình Viễn trả lời, đây đúng là đọc được số sách của nửa đời người. Trần Nhị Lang nổi lòng kính trọng, kiểm tra hai quyển sách, cất đi, đem tiền giao ra. Người đếm lại đi, Cố Đình Viễn nhận lấy đếm lại. Không phải hắn không tin tưởng nhị cữu huynh, mà là Bảo Âm đã dạy hắn. Càng quen biết càng phải cẩn thận, nếu không rõ ràng sẽ càng làm tổn thương tình cảm. Thiếu hai văn tiền, đếm hai lần, Cố Đình Viễn ngẩng đầu nói. Trần Nhị Lang ngạc nhiên. Không thể nào, ta đã đếm hai lần. Cố Đình Viễn đưa lại sâu tiên. Huynh đài, có thể đếm lại một lần không? Trần Nhị Lang cười cười, đẩy qua nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Hắn cởi bỏ túi trên giỏ, sờ soạng hồi lâu, đột nhiên nhướng mày. Lọt hai văn tiên, đây này, lấy nó ra đưa cho Cố Đình Viễn. Đa tạ, Cố Đình Viễn nhận lấy, đem tiền đặt lại với nhau, dùng khăn tay gói lại, bỏ vào trong rổ rau. Không có biểu hiện thừa trên khuôn mặt, Bảo Âm nói đúng, người quen càng cần cẩn thận hơn. Nếu không, sẽ làm tổn thương tình cảm, nhị cửu huynh sẽ cảm thấy hắn bất cần, hắn sẽ cảm thấy nhị cửu huynh giấu tiền của mình. Tiền và hàng đã thỏa thuận xong, nên đi rồi, nhưng Trần Nhị Lang đã ngăn hắn lại nói. Huynh đệ, nhà ngươi ở chỗ nào? Làm sao vậy? Cố Đình Viễn không trả lời, hỏi ngược lại. Sau này muốn mua sách, ta sẽ tới tìm ngươi. Trần Nhị Lang tùy tiện ôm cổ hắn nói, còn tìm hắn mua sách, đôi mắt hơi rũ xuống, ở số 36, ngõ Thanh Thủy. Rất nhanh, Cố Đình Viễn đáp, nhà có cây hồng trước cửa. Trần Nhị Lang cười tủm tỉm, lại hỏi, vậy ngươi tên gì? Ta tên gọi Trần Nhị Lang, người Trần gia thôn, tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng bằng hữu rất nhiều. Huynh đệ, nếu như có chuyện gì phiền toái, cứ tới Trần gia thôn tìm tan. Vừa nói, hắn vừa vê sáu mạnh vào N, G, Ự, C mình. Nghe câu nói này, Cố Đình Viễn trong lòng không khỏi hâm mộ. Ta họ Cố, tên Đình Viễn, đa tạ lòng tốt của huynh đài. Hai người nói vài câu khách sáo rồi chia tay. Tôn Ngũ Nương nóng lòng muốn về nhà, nói với phụ mẫu, các ca ca về chuyện Kim Lai đi học, với lại nàng đói bụng muốn về nhà ăn một bát chè trứng luộc. Đang muốn nói lời tạm biệt, Cố Đình Viễn gương mặt khâm phục nói. Có thể gặp được người như Trần huynh vừa làm ruộng vừa đi học, chính là may mắn của Cố mỗ. Trần Nhị Lang sửng sốt một lúc, sau đó phá lên cười. Cái gì mà người vừa làm ruộng vừa đi học? Trong nhà ta, muội muội là người duy nhất biết chữ. Chuyện này là vì sao? Cố Đình Viễn trên mặt là sự kinh ngạc thực sự. Lần trước hắn đoán là Bảo Am có lẽ biết chữ, hôm nay hỏi lại chút, quả thật là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhị Lang vừa định nói gì đó đã bị Tôn Ngũ Nương đánh một cái. Đi thôi, sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Lần sau nói chuyện nha. Trần Nhị Lang lập tức mất hứng nói chuyện, vội vàng đưa thê tử trở về nhà ngoại. Cố Đình Viễn từ xa nhìn bóng lưng của họ, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cầm giỏ rau, chậm rãi đi đến chợ rau, suy nghĩ về nguyên nhân tại sao Bảo Âm biết chữ. Cách chương.